Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 458, chương 461, Cerberus Geran. Canh 1, dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn tại vật phẩm trong ba lô mặt nhét đại lượng khoáng thạch. Hắn không rõ lắm những đồ chơi này tác dụng, bất quá hắn chuẩn bị đều đưa cho lép. Với tư cách là đem sinh hoạt trọng điểm đặt quá thể đình cùng rèn đúc phương diện lép, hắn nhất định sẽ đối với mấy cái này thế giới khác khoáng thạch cảm thấy hứng thú. Viasira từ bên trong chọn lựa một ít nhẹ nhàng linh hoạt thạch anh khoáng vật với tư cách là kỳ niệm, chung quy đây là nàng lần đầu tiên tham dự công phá long huyệt. Ta nắm giữ năng lực mới. Tiếp theo, ta có thể trực tiếp đem cự long cánh rơi bắn phá. Trước khi chia tay sau, Viasira đột nhiên nhìn xem dịch thu nói, nàng cũng không thích hiện tại chính mình tại trong đội ngũ sắm vai nhân vật. Truy tung người cùng với mồi nhử, đây cũng không phải là dịch thu sở quyết định, mà là nàng hiện tại năng lực bản thân tại đối mặt một đầu trưởng thành cự long trước không còn chút sức lực nào mà tạo thành. Đây không phải nàng sở khát vọng, cũng không phải săn long nhân chân chính ngụ ý chỗ. Nàng sở kỳ vọng địa là dùng săn long cung hung hăng địa bắn xuyên những cái kia hung tàn cự long thân thể, lắng nghe chúng tựa như giống như dã thú rú lên lồng lộn. Có lẽ thời gian hội hòa tan nhiều năm còn sót lại vết thương, nhưng ác long thỉnh thoảng hủy diệt thành trấn tin tức vẫn xúc động nhân loại mẫn cảm thần kinh. Ta thiếu một khỏa long tâm, ngươi có thể tiếp tục đi tìm, ngũ sắc long bất luận một loại nào cũng có thể, còn là lúc trước hình thức, đang quyết định lúc trước ngươi muốn trước tiên đem đại khái tin tức chia ta. Dịch thu rõ ràng tai, ếch năng lực có thể làm cho hắn tránh đi nguy hiểm cùng tai ếch. Bất quá gây ra điều kiện tiên quyết là hắn quyết định đi tiến hành nào đó chuyện này hoặc là đương nào đó chuyện này mục tiêu cùng dịch thu liên quan, tựa như cùng lần kia Bạch Long tình huống đồng dạng. Dịch thu chỉ cần làm ra ý đồ đi săn sát đầu Bạch Long ý nghĩ, mới có thể thu được liên quan cảm ứng. Nghe nói truyền kỳ chiêm tinh sư liền có được loại này mạnh mẽ đại năng lực. Bọn họ có thể cảm ứng được cùng bọn họ liên quan may mắn cùng tai ếch. Bất quá bởi vì bọn họ năng lực cần muốn nhờ tinh thần lực lượng với tư cách là dẫn đạo, gây ra thời gian sẽ ở rạng sáng hoặc là đêm khuya. Cuối cùng lần này săn long hành trình liền như vậy vội vàng kéo xuống màn che. Bất quá tại cái này bị xâm lâm chợt bao phủ vị diện, một hồi liên quan đến mấy cái thần đánh cờ tuồng giờ mới bắt đầu. Geran có chút lười biếng nằm ở mục nát chi thành ruộng lúa mạch bờ ruộng. Nó hiện tại đã thói quen trong rừng rậm bắt giết những cái kia to mọng con thỏ. Có thể là bởi vì mục nát chi thành bên trong sinh động ma pháp hạt, Geran so với vật chất giới cùng tháng phần sói hiếu thắng cường tráng không ít. Đây là tương đối thường thấy ma pháp xâm nhuộm hiện tượng. Đối với nguyên bản sinh hoạt tại ma pháp hạt sinh động tính thấp vị diện sinh vật, chúng tại ma pháp hạt sinh động tính càng cao vị diện sinh hoạt sau một thời gian ngắn có rất lớn khả năng đạt được nhất định đột biến. Loại này đột biến bình thường sẽ không sản sinh cái gì bản chất tính cải biến. Hơn nữa đối với sinh mạng lực yếu tiểu sinh vật lên hiệu quả. Ngao, Geran vô cùng phấn chấn một chút thân hình. Thân thể hắn so với trước gầy yếu một chút, đây là bởi vì quá độ thời kỳ chịu đói sở dẫn đến. Thạch quyền thiền sư ở phía xa dưới tường thành một quyền lại một quyền địa kiên nhẫn địa nện lấy tường thành. Dịch thu đã từng tiến hành qua loại này huấn luyện, về sau bởi vì trầm mê phó bản mà buông tha cho. Với tư cách là một cái lấy vật chất giới hiện đại văn minh làm hạch tâm hướng phát triển người chơi, dịch thu cũng không hề như thạch quyền thiền sư cho rằng như vậy lực lượng nhất định nguyên ở gian khổ huấn luyện mới đáng tin cậy. Bất quá tại một ít dưới tình huống, dịch thu cũng sẽ không phản đối, chính là Ngay tại Zeran lần nữa điều chỉnh một chút thân hình nằm xong. Xa xa dần dần tới gần tiếng bước chân để cho Zeran cảnh giác ngẩng đầu. Ngao, thấy được Dịch Thu, Zeran nhất thời vung vui mừng địa chạy tới. Đối với Zeran mà nói, Dịch Thu địa vị thuộc về đầu sói. Sói là một loại tập thể tính sinh vật. Chúng sẽ rất ít lấy thân thể hình thức tồn tại. Dù cho Zeran cũng không có cái khác đồng bạn, nó vẫn cần cam chịu. Sao mặc định, trong bầy sói đầu sói vị trí. Ngao, ngao, nhìn xem đang tại vung vui mừng Zeran. Dịch Thu một phát bắt được nó. Nhất thời nó ăn tĩnh địa như một đầu đang tại phạt đứng hai ha. Dịch Thu tại vật phẩm trong ba lô mặt lật tìm một cái. Sau đó từ bên trong lấy ra một khối lóe ra đặc thù sáng bóng tinh thạch. Kia Mai Cerberus ấn ký. Tại đạt được thu hoạch ngoài ý muốn chiến lợi phẩm, Dịch Thu trước tiên liền nhớ tới Zeran. Đối với cái này loại cũng không phải là cường hóa bản thân đạo cụ. Dịch Thu luôn luôn không có cái gì quá lớn ý nghĩ. Hắn không thích hợp với tư cách là một cái kiến thiết người hoặc là kẻ thống trị. Cũng không có đối với cái này có quá chủ quan nguyện. Tựa như cùng hắn tu kiến chùa miếu cũng chỉ là vì hắn bản thân tu luyện sở chuẩn bị. Cũng không có trắng trợn thu đồ đệ ý niệm trong đầu. Cho nên tại rời khỏi chiến dịch phó bản, Dịch Thu liền muốn đến có lẽ có thể trực tiếp đem cái đồ chơi này đối với Zeran sử dụng. Zeran tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn Dịch Thu. Tựa như một đầu vô hại thú con. Bất quá Dịch Thu có thể rõ ràng địa cảm giác đến trong cơ thể nó đang tại tiêu hóa bất quy tắc khối. Thịt, hiển nhiên nó tại cánh rừng rậm này bên trong cùng kia mấy ổ con thỏ chung đụng được rất là hòa hợp. Dịch Thu thử sử dụng Cerberus ấn ký. Nhất thời hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Có hay không sử dụng Cerberus ấn ký? Vâng. Thỉnh lựa chọn ngươi muốn sử dụng mục tiêu. Theo một cỗ mơ hồ cảm ứng, Dịch Thu thông qua ý niệm tuyển định bị hắn xách trong tay Zeran. Lựa chọn thành công, đang tiến hành Cerberus huyết mạch quán chú. Theo Dịch Thu võng mạc thượng ấn ký đổi mới, nhất thời kia Mai Cerberus ấn ký hóa thành một đạo lưu quang chui vào Zeran trong cơ thể. Nhất thời, Zeran lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phát sinh kịch biến. Nó hình thể tại biến lớn, tại ngắn ngủn vài phút bên trong, nó trực tiếp từ một đầu sói nhỏ hình thái chuyển biến làm một đầu trưởng thành sói. Cerberus là không có còn nhỏ hình thái, theo hắn đản sinh thời khắc đó lên liền trực tiếp là thành thục hình thái. Nó có thể thông qua cắn nuốt huyết nhục tới đạt được trên thân thể vượt mức phát triển. Bất quá tốc độ phát triển cũng không phải rất nhanh. Hơn nữa so sánh với linh hồn tư vị, huyết nhục lực hấp dẫn muốn tương đối mỏng yếu một ít. Theo hình thể bành trướng đến cực hạn, Zeran chỗ cổ bắt đầu vặn vẹo biến hình. Sau đó, hai cái giữ tợn đầu sói trực tiếp từ bên trong kéo dài ra tới. Đến bây giờ, Zeran đã triệt để hết từ một đầu vật chất giới bạch lang thú con đến Cerberus chuyển biến. So với nhân loại đều sinh vật có trí khôn vững hơn định huyết mạch kết cấu. Phổ thông dã thú huyết mạch cấu tạo hiển lộ càng thêm bạc nhược. Đây cũng là rất nhiều loại thú con lai người tại dị hóa trạng thái thời điểm sẽ xuất hiện bộ phận. Dã thú hình thái nguyên nhân. Dã thú huyết mạch rất dễ dàng trộn lẫn cái khác một ít đồ vật. Cũng lại càng dễ bị dung hợp, quấy nhiễu cùng với trở nên gay gắt. Ngao, âu âu âu. Ngao, âu âu âu. Ngao, âu âu âu. Zeran ba đầu đầu lâu nhao nhao trắng trợn chu lên. Nó trong miệng có tràn ngập minh giới chi lực nọc độc. Bất quá, hiện tại loại này nọc độc cũng không so với một đoàn pha loãng axit sulfuric càng hăng hái. Cerberus không có còn nhỏ trạng thái. Thế nhưng nó uy năng là cần linh hồn với tư cách là tiếp sau trèo trống. Mà vừa lúc này, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Dung hợp thành công,